One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220: Kiếm đạo áp chế. Hawkeye đau rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chỉ có thể bắt được bao phủ Hakuen đầy trời bóng đen. Nhưng căn bản ngay cả Hawkeye xuất đao động tác đều thấy không rõ. Đầy trời màu đen cái bóng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, một thanh hắc đao, giống như là trong nháy mắt biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn đi. Đem Hakuen tất cả đường lui phong kín. Quá nhanh, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy kinh hồn táng đảm a. Đây chính là đệ nhất thế giới kiếm hào kiếm thuật sao? Cùng hắn so ra, kiếm thuật của ta căn bản không đáng một đồng. Hawkeye kiếm đạo biến hóa nhanh đến khó lấy phản ứng. Tại dạng này dưới kiếm, không có chút nào còn sống khả năng. Hawkeye hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng nhìn kỹ, Hakuen vậy mà như kỳ tích đi theo tốc độ của hắn. Gia hỏa này tại kiếm đạo phương diện cảnh giới, tuyệt không so Hawkeye kém đi nơi nào. Hawkeye kiếm nhanh như thiểm điện, thiên biến vạn hóa, nhưng đó căn bản tuyệt không đáng giá ngạc nhiên. Bởi vì Hawkeye bản thân liền mang theo đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào. Kiếm thuật tạo nghệ không cao ngược lại mới là quái sự. Nhưng mà Hakuen một cái rõ ràng am hiểu trái ác quỷ năng lực. Về mặt sức mạnh ngay cả gạp đều có thể áp chế người. Vậy mà trên kiếm đạo đến cùng Hawkeye đệ nhất thế giới kiếm hào giữ lẫn nhau bình hoàn cảnh. Cái này mới là đám người khiếp sợ chỗ căn bản. Nếu như trước đó, có người nói người nào đó chẳng những là trái ác quỷ năng lực giả, lực lượng đạt đến tứ hoàng cấp bậc, liền ngay cả kiếm đạo cũng là đệ nhất thế giới kiếm hào cảnh giới. Khẳng định không người nào nguyện ý tin tưởng. Nhưng là hiện tại, sự thật đã bày ở trước mắt, người này liền là Hakuen. Dùng tới nhiều như vậy trái cây năng lực đều khó mà chống đỡ sao? Thật không hổ là Hawkeye a. Hakuen một bên xuất đao, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Chớ nhìn hắn ngăn cản Hawkeye thế công một bộ phi thường bộ dáng thoải mái. Nhưng là chỉ có Hakuen tự mình biết, hắn vì có thể ngăn cản được Hawkeye mỗi một lần tiến công, sử dụng Momonomi 100 lần tốc độ tăng phúc, cùng Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi hai cái hệ lô ra trái ác quỷ mang tới tốc độ phản ứng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Hawkeye tất cả suất đao. Kiếm đạo chênh lệch, một tia liền là một cái lệch trời. Có khó mà vượt qua đáng sợ khoảng cách. Hakuen nuốt chửng nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ. Trong đó cơn mưa Silieb, Golden Lion Chi Lưu đều xem như đỉnh tiêm kiếm đạo ngoan nhân. Nhưng kiếm đạo của bọn họ cùng Hawkeye so sánh, y nguyên có chênh lệch không nhỏ. Cho tới Hakuen dùng tới nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực, mới miễn cưỡng có thể đuổi theo Hawkeye hắc đao tốc độ. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài. Thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 82, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 83, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài. Thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 84, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 85, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài. Thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 86, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài. Thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 87. Bỗng nhiên đến hệ thống nhắc nhở, lệnh Hakuen trong mắt hơi híp. Hiển nhiên, tại hắn cùng Hokai kịch liệt va chạm cái này một thời gian ngắn ngủi bên trong, Kurohan đã đem Patrick Redfield nuốt hầu như không còn. Bất quá vượt quá Hakuen dự kiến chính là Patrick Redfield vậy mà cho hắn cung cấp 6 đầu IBM. Bực này IBM số lượng, Patrick Redfield đã đạt đến tứ hoàng Kaido đồng dạng độ cao. Hắn hấp thu nhiều người như vậy máu tươi, lực lượng biến cũng là chưa từng có cường đại, có được so sánh quái thú Kaido thực lực cũng không gì đáng trách. Nếu là Patrick Redfield cùng quái thú Kaido đánh lên, hai cái đều có được bất tử chi thân ra hỏa, sợ rằng đều không cách nào làm sao ai a. Quái thú Kaido lấy cường hãn sức khôi phục tự cho mình là, Patrick Redfield thì là lấy máu tươi ẩn tàng vô địch làm ngạo. Hai người thật muốn đánh, đoán chừng cũng không phải là 10 ngày 10 đêm sự tình. Đạt được Patrick Redfield kiếm thuật, Hakuen kiếm thuật tạo nghệ lập tức tăng vọt. Keng, Hakuen đại đao trong tay vẩy một cái, đem Hokai hắc đao bổ ra. Lệnh hắc đao không cách nào lại tiếp tục lấy lúc đầu biến hóa công kích tự thân. Lập tức Hakuen vung vẩy lên trong tay hắn đại đao, trực tiếp bắt đầu một đợt phản đánh. Đao quang như huyễn ảnh, Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi, lại thêm Momo Nomi tốc độ. Hakuen cho dù không dựa vào tự thân lực lượng mạnh mẽ, khoảng chừng xuất đao phương diện tốc độ, liền thình lình siêu việt hiện tại Hokai. Ngoặc kép, kiếm thuật của hắn làm sao lập tức đề cao nhiều như vậy? Hokai biến sắc, màu vàng sậm con người lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn chuyên tu kiếm đạo, trên kiếm đạo tạo nghệ đứng ở thế giới đỉnh tiêm, một chút liền có thể nhìn ra. Nguyên bản Hakuen hơi có vẻ thô lậu kiếm đạo, vậy mà thoáng cái trống rỗng tăng lên rất nhiều. Với lại từ Hakuen vung chặt mà ra chiêu thức bên trong hắn hoàn toàn có thể đoán được. Cái này đã không còn là lúc đầu cái kia nhất đao lưu. Vô luận xuất kiếm góc độ, chiêu thức, biến hóa, tích chứa trong đó kiếm ý, đều cùng trước đó khác biệt quá nhiều. Không thể nào, Hakuen vậy mà trên kiếm đạo áp chế Hokai. Kiếm thuật của hắn trình độ lập tức tăng lên thật nhiều. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn tại ẩn tàng kiếm thuật của mình tạo nghệ? Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người không khỏi trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hakuen mới bao nhiêu lớn? Cho dù bộ dáng nhìn qua tuổi trẻ, dù là trên thực tế có cái hơn 50 tuổi, cũng không đến mức ở mọi phương diện đều đạt tới như thế cảnh giới đỉnh cao a. Gia hỏa này vẫn là người sao? Là Patrick Redfield kiếm thuật. Quả là thế, giết chết một cái người, liền có thể đoạt đi một người năng lực. Cỡ nào kinh người thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, Sengoku mồ hôi lạnh từ ngạch bên cạnh chảy xuống. Không riêng gì hắn, biết được điểm này gặp Aokiji, cùng vừa từ dưới đất bò dậy Akainu, trong lòng cũng đang âm thầm vì Hakuen mà cảm thấy kinh hãi. Với lại bọn hắn rõ ràng có thể thấy được, hiện tại Hakuen căn bản không có vận dụng mình chân thực lực lượng, bằng không hắn vung ra mỗi một đao đều sẽ có được dung chuyển toàn bộ Marineford uy lực kinh khủng. Hakuen giờ phút này căn bản chính là đang hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, như là mèo vờn chuột bình thường. Tại giết chết bọn hắn bọn này, chuột, trước đó được thật tốt trêu chọc một chút, chơi một chút, cuối cùng mới sẽ lộ ra cái nanh của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.